Kho dữ liệu, quyển 3 chương 14, hành động cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két két, két, két, két âm thanh của cái móc khổng lồ ma sát với đôi giày kim loại của thằng thi nghe bốt lịm chân răng. Mọi việc xảy ra quá mức bất ngờ và đột ngột làm cho tất cả mọi người ở nơi đây đều sửng sốt, toàn bộ không gian như thoáng lặng lại trong một khoảnh khắc vội vàng. Còn riêng thằng thi, nó lặng người đi vì không thể mở miệng khi dùng cấm thuật, và cũng để đống nội tạng đang xoắn lại với nhau trong bụng ổn định hơn một chút sau khi va chạm với cái móc khổng lồ. Sau một khoảnh khắc như sự lắng đọng của thời gian, thằng thi bắt đầu hành động. Nó lấy chính cái móc làm điểm mượn lực, chân phải vẫn đang ở tư thế đỡ đòn, bỗng nhiên vận thêm lực đạp mạnh cả người bay về phía đằng sau, bay về phía La La và ông lão chủ nhân em ấy. Trong khi bay, thằng thi tiếp tục xoay tròn cơ thể một vòng, bàn tay khẽ lướt qua chiếc hộp không gian đeo ở thắt lưng. Vút, vút, vút, vài mũi nhọn mang chất nổ theo lực ly tâm phóng ra khỏi người nó, đâm phầm phập vào nền cắt nơi cái móc kim loại khổng lồ thò lên. Ầm, vụ nổ không mãnh liệt như trong tưởng tượng nhưng thành công làm xáo tung nền cắt lên, bụi bay mù mịt kèm theo đó là một thứ được bọc trong cắt cũng bị thổi bay ra ngoài. Thằng khốn, tao sẽ giết mày, thứ được bọc trong cắt gầm lên giận dữ. Còn quái vật mang ngoại hình như một tên hề to lớn với hai bàn tay mang đầy móng vuốt. Vùng cặp móng vuốt về phía thằng thi, nó điên tiết gầm rú rồi bắt đầu đuổi theo. Phía bên kia Exorcist cũng bắt đầu hành động, cậu tóc trắng lao về phía thằng thi, cánh tay trái mang vũ khí diệt ác ma đã biến đổi thành dạng móng vuốt đưa về phía sau để chuẩn bị cho một cú vồ. Cậu tóc dài cũng bất chấp thương thế mà lao về phía con búp bê biết hát. Tiến vào trạng thái, giải khóa gen, từ lúc mới bắt đầu tham chiến, bây giờ, mọi thứ trước mắt thi cứ như một cảnh phim quay chậm vậy. Khi sử dụng cấm thuật, nó không thể mở miệng vì cấm thuật là một thủ pháp nén khí để bộc phát cơ năng. Không thể mở miệng nhưng hình như khóe miệng nó hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Bằng tiếng nổ mạnh của thiên không dạ vũ vang lên, một bước đệm giữa không trung giúp thằng thi tạo ra được một khoảng cách tương đối với con quái vật đuổi đằng sau, cắt ngang qua mặt cậu Exorcist tóc trắng trước khi kịp tới tầm với của cánh tay diệt ác ma và thành công tiếp cận em búp bê La La trước cậu Exorcist tóc dài. Phốc, tiếp đất ngay bên cạnh hai chủ tớ đang ôm nhau, nó linh hoạt xoay người, co chân sút trực tiếp vào ông lão với La La trong lòng. Lam sơn pháo, hai hình người ôm nhau bắn thẳng ra ngoài, cậu Exorcist tóc dài cắn răng, tuyệt đối không được để Innocent rơi vào trong tay Akuma. Thu hồi Innocent, bằng mọi giá, mạnh mẽ vặn người, chân đạp vào một mỏm đá nhô lên, cả cơ thể đột ngột chuyển hướng với ý định chặn đầu mục tiêu mang Innocent. Trong lúc xoay người, thanh kiếm trừ ma dạng katana đã được đưa lên cao quá đầu chuẩn bị cho một nhát chém lạnh lùng chí mệnh. Mugen, bắt được hướng di chuyển của mục tiêu thành công chặn đầu, cậu Exorcist dứt khoát vung tay, thanh katana vẽ ra một đường cong sắc lạnh. Vụt, âm thanh như thể không khí bị cắt ra làm hai nửa, thế nhưng cảm giác thi chém hụt, ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, khuôn mặt mang thêm vài phần sừng sốt. Con búp bê biến mất ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào. Trực giác mách bảo cậu ta quay đầu sang một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên đó, cậu ta nhìn thấy con búp bê và cả ông lão đều bị một sợi xích đỏ lòm quấn quanh cơ thể mà lôi đi vun vút lôi về phía hai kẻ lạ mặt phá tường xuất hiện. Xích, xích, xích, xích với trạng thái giải khóa gen, mình dễ dàng nhìn thấy quỹ đạo chuyển động của các vật thể có tốc độ cao, và vật bị đá đi bởi. Lam sơn pháo, của thằng thi cũng nằm trong số đó. Chưa kể lần này, thằng thi sử dụng kỹ năng lên hai vật thể có liên kết kém và không dám đá quá mạnh. Húc kinh, ngay khi có thể, nó đã thoát hết cả tim lại khi cái tên tóc dài kia dám vung kiếm lên với em La La yêu quý. Xích, xích, xích giải trừ, cấm thuật, Minh giang tay ra đón lấy hai kẻ bị húc kinh, kéo về, lập tức nhảy về đằng sau thuận theo chiều chuyển động để triệt tiêu gia tốc. Mặc dù cơ thể vẫn luôn chấn động với một biên độ cực nhỏ. Tuyệt học sóng chấn động. Liên tục phân tán lực nhưng cũng phải nhảy lùi lại mấy bước nó mới có thể ổn định lại thân hình. Phía bên kia, sau khi đá văng em búp bê và ông lão đi, thằng thi phải hứng ngay công kích của con Akuma cấp 2 truy sát đến. Không suy nghĩ nhiều, nó nhún người, bật thẳng lên trời, để lại một vết vỡ nhỏ trên mặt bệ đá. Dầm, chỉ đúng một khoảng khắc sau, con Akuma lao tới, cơ thể to lớn với hai bộ móng vuốt sắc bén trực tiếp nghiền nát cái bệ đá thằng thi vừa mới đứng. Trên không trung thi ưỡn người, lộn ngược nửa vòng, cả cơ thể bắt đầu co lại khi đã đạt đến độ cao cực đại. Đúng lúc đó, một bóng đen hiện ra bên cạnh cậu Exorcist đã đuổi tới nơi, nhảy lên bắt bằng độ cao với thằng thi và bàn tay diệt ác ma với những cái móng vuốt khổng lồ bổ xuống. Giữa không trung vô phương tránh né, đồng tử nó nhanh chóng tụ lại, mạnh mẽ búng người. thiên không dạ vũ, kèm theo một tiếng nổ lớn bắn chéo nó xuống đất trước khi bị mấy móng vuốt khổng lồ sắc bén xé nát người. Chân vừa chạm đất, nó lập tức sử dụng quỷ bộ, phóng đi, chạy thẳng về phía thằng Minh, thoát ly chiến trường. Cấm thuật mang đến sức mạnh điên cuồng khiến cho người dùng thường bị cuốn theo, lý trí trở lên mơ hồ và chiến đấu chủ yếu dựa vào bản năng cơ thể. Nhưng ở trạng thái giải khóa gen, lý trí được bảo toàn tuyệt đối khiến nó trở thành cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất. Tấn công có tính toán, lựa chọn đúng thời cơ và biết rút lui khi cần thiết. Mục đích của đợt tấn công này đã đạt được, nó chẳng giải ở lại mà chịu vậy công làm gì. Nhảy lùi lại vài bước để triệt tiêu lực quán tính, ngay khi dừng được lại, Minh liền lập tức thả ông lão và em búp bê trong tay xuống đất, bản thân nó thì nhanh chóng tiến về phía trước một bước, sẵn sàng đón đỡ bất cứ thứ gì. Đằng sau nó, trong đám khói bụi còn chưa tan hết, lại có vài bóng người tiếp tục lao ra. Tấm áo choàng dài đã bị thủy cởi ra cho đỡ vướng, tấm khiên băng xương trên tay trái dựng thẳng, chắn trước người. Cô nhanh chân bước vượt qua chỗ ông lão và con búp bê biết hát, đến ngay sau lưng thằng Minh mà chắn khiên ở đó, tạo ra một lớp bảo vệ thứ hai. Theo ngay đằng sau Thủy, là Nam Điên và Lực, hơi cúi đầu để tấm là chắn có thể che toàn bộ cơ thể. Thủy quay lại, miệng khẽ nở một nụ cười với hai người vẫn còn đang hốt hoảng, không sao nữa rồi. Các bạn, hãy để cho chúng tôi bảo vệ, rồi chẳng cần sự đồng ý. Cô đã phất tay phải lên, Nam Điên và Lực mỗi đứa lập tức ôm lấy một người, khúm núm đứng nấp sát sau lưng Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thằng Thi cũng về tới nơi, đã kết thúc quỷ bộ, rồi nhưng vẫn phải chạy thêm vài vòng nhỏ nữa mới dừng lại được. Lập tức giải trừ cả cấm thuật, lẫn trạng thái, giải khóa gen, nó vội vàng đáp vài viên thuốc khôi phục thể lực cấp tốc vào miệng rồi cúi thấp người thở gấp. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hy vọng kéo dài. Thành công cứu mạng Goslo, thưởng 1.500 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 2 sao. Thành công giải cứu Lala, thưởng 2.000 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 3 sao. Âm thanh thông báo ngọt ngào của hệ thống lại vang lên bên tai hai thằng. Thành công bắt được Lala mang Innocent, nhưng tất nhiên, mọi việc không hề kết thúc ở đó. Exorcist tuyệt đối không thể để Innocent biến mất trước mặt mình và con Akuma cũng không thể tha dễ dàng buông tha cho kẻ dám cướp con mồi. Đợt tấn công chớp nhoáng chỉ diễn ra trong vòng 5 giây nhưng mức độ tiêu hao thể lực của thằng Thi là rất lớn, dù đã cắn thuốc rồi nhưng nó vẫn phải liên tục hô hấp để nạp oxy vào cơ bắp, giải ngộ độc carbonic do sử dụng cấm thuật. Vừa rồi, lượng hồn lực dư thừa thu được từ con Akuma cấp 1 khi nãy đã dùng hết, bây giờ, nó chỉ còn dùng tối đa được 5 lần. Thiên không dạ vũ, nữa thôi là nằm im bất động, toàn tiểu đội chuyển sang hình thức tác chiến đánh chặn rút lui, bảo vệ mục tiêu quan trọng. Lập tức chấp hành, Minh nói vào trong tai nghe bộ đàm, ba đứa đứng đằng sau nó lập tức từ từ lùi lại, mang theo ông lão và con búp bê biết hát trở lại lỗ hổng bờ tường mà cả bọn tiến vào lúc đầu. Phía bên kia, do thằng Thi đột ngột chạy mất nên con Akuma đang phát điên trực tiếp quay về phía cậu Exorcist tóc trắng mà điên cuồng công kích. Mắt thấy Innocent sắp sửa bị mang đi, cậu Exorcist tóc dài cũng không thể để yên như vậy được. Bất chấp đau đớn từ vết thương, cậu ta chạy lấy đà rồi nhảy một bước dài về phía những kẻ lạ mặt muốn chiếm đoạt Innocent. Thanh katana đen tuyền với lưỡi kiếm sáng bóng cầm bằng tay phải được vòng qua, đặt sát eo trái như thể ở đó có một cái bao kiếm vô hình nào đó vậy. Hít sâu một hơi, vận lực vung kiếm, Mugen Tai Ác Chiêu Lai, nhất ảo thức, từ lưỡi kiếm vô tình, một vòng kiếm khí tỏa ra như vầng trăng lưỡi liềm quét một cung bán nguyệt về phía mấy đứa tiểu đội luân hồi. Đạo kiếm khí sắc bén tỏa ra với tốc độ nhanh khủng khiếp, trong kiếm mang bạc trắng thấp thoáng hình chiếu của vô vàn quỷ trùng địa ngục đang vặn vẹo gào thét. Kiếm khí sắc bén cắt đứt tất cả những gì trên đường đi của nó. Thấy vậy, Minh lập tức tiến nhanh về phía trước, hai cánh tay được bọc trong đôi găng kim loại khoanh lại trước ngực xếp sát vào nhau. Cùng lúc đó, cả hai skill hỏa văn đều được bật, sinh mệnh lực cung cấp không ngớt làm cho hai ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, sóng nhiệt bỏng rát tỏa ra bốn phía. Xuống tấn chắn ngang luồng kiếm khí, nó đang đánh cực vào độ cứng rắn của đôi găng tay giả kim được gia trì ma pháp của mình. Xoẹt, kiếm khí lướt qua, để lại một nhát cắt ngọt xớt trên mấy cây cột đá và bờ tường. Nhưng một đoạn trong giải kiếm khí đã bị thằng Minh cản lại, tạo ra một vùng an toàn hình nón sau lưng, đôi găng tay. Hỏa liên hoa, chỉ còn lưu lại một vết xước hơi mờ. Đúng là trang bị cấp G đổi trực tiếp từ hệ thống, có khắc xịn hơn mấy món bọn nó tự chế nhiều. Mấy đứa đằng sau lưng thằng Minh đã bắt đầu chui vào trong lỗ hổng trên bức tường đá, mang theo cả Innocent, đi cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không ngờ kẻ lạ mặt kia có thể đỡ được kiếm khí trừ ma của mình, thứ mà khiến cho vỏ giáp kim loại của Akuma trở lên mỏng manh như tờ giấy. Những kẻ kia là ai? Sức mạnh này, năng lực này, chắc chắn không phải là thầy trừ tà, vì toàn bộ exorcist của giáo đoàn cũng chỉ có 19 vị và không một kẻ nào là mình không biết mặt. Chẳng lẽ là Akuma, hình dáng và sức mạnh này, là level 2, mà thôi, chẳng cầm quan tâm các ngươi là thứ gì, chỉ cần dám cướp Innocent từ trong tay của Kanda Yuta đây đều phải chết. Trực tiếp lao về phía bỏ trốn của mấy kẻ cướp Innocent, phải ưu tiên tấn công ngăn cản trước khi chúng mang con búp bê kia đi ngay lập tức. Sắp tiếp cận mục tiêu thì, vút một bóng người đã lướt qua chặn trước đầu của Kanda Exorcist tóc dài dùng kiếm. Kịp nhận ra đó là kẻ đã chặn đạo kiếm khí của mình khi nãy, không suy nghĩ gì nhiều, thanh Mugen lập tức được nâng lên và một nhát chặt chéo từ trên xuống dưới xả thẳng vào bả vai kẻ cản đường. Để xem kiếm khí ngươi đỡ được vậy thì chặt trực tiếp bằng lưỡi đao ngươi sẽ đối phó thế nào. Đứng chắn trước mặt Exorcist tóc dài, trạng thái, giải khóa gen, và tuyệt học của thất sư phụ, tâm nhãn cảm giác chiến trường, giúp mình có thể, nhìn, thấy lưỡi kiếm đang từ từ hạ xuống vai phải của mình. Sử dụng hết tốc độ có thể, nó đưa tay phải lên, gạt mạnh. Khi MU bàn tay được bọc trong lớp kim loại chắc chắn vừa chạm vào sống kiếm, nó đột ngột xoay cổ tay, cả ba vòi xả nhiệt đồng thời nổ mạnh. Bằng, lực bộc phát mạnh làm hất văng lưỡi kiếm ra ngoài. Thấy công kích của mình bị hóa giải, Kanda trực tiếp thuận lực xoay người trên không trung, gót chân trái vẽ ra một nửa cung tròn tiếp tục giáng chéo xuống đầu thằng Minh bên dưới. Ầm, lực phản chấn đẩy bật Kanda ra ngoài. Bên cạnh thằng Minh, thằng Thi đang dần thu lại chân từ cú đá cao đỡ đòn hộ bạn, đôi giày ba trạng thái ở thề. Rắn, cứng không hề tổn hại. Hai thằng cùng lùi lại vài bước xuống tấn tiến vào tư thế sẵn sàng phối hợp. Mấy đứa thành viên tiểu đội luân hồi phía sau nó đã bắt đầu di chuyển, thoát ly chiến trường. Nhếch miệng để lộ ra cả bốn cái răng nanh, Minh híp mắt hướng về phía cậu Exorcist tóc dài nói. Đi đâu vội thế anh dai, ở lại mình vui vẻ chút nào. Thằng Thi bên cạnh cũng phụ họa. Không biết anh thích gì chứ dân cơ khí bọn em là khoái mỡ bò với dầu máy lắm. Đây là trắng trợn khiêu khích, Innocent bị cướp đi ngay trước mặt lại vì trọng thương mà không thể tiêu diệt được bọn rõ ràng yếu hơn trước mặt này, đã thế lại còn bị Akuma trêu chọc, sự tức giận trong mắt Kanda ngày càng nồng đậm. Liếc về phía, bốn thiêu, cách mà Kanda gọi người bạn đồng hành của mình, mặc dù có vẻ hơi chật vật với con Akuma trốn lung tung dưới cát nhưng chắc chắn chưa thể chết ngay được. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là thu hồi Innocent nên hắn sẽ nhanh chóng giải quyết hai kẻ trước mắt này và đuổi theo mấy tên đã chạy trốn. Tay phải cầm kiếm đặt trước người, mũi kiếm hướng về phía đối thủ, hơi chếch lên một chút, hai mắt nhắm chặt và sát khí dần thu lại, chuẩn bị cho một đòn tấn công chí mạng. Tranh thủ tối đa thời gian phục hồi thể lực, và lại mục đích của hai thằng cũng không phải là tấn công mà là phòng thủ, dành thời gian cho tiểu đội dẫn em búp bê biết hát chạy trốn, hai thằng đều xuống tấn, bày ra tư thế phối hợp phòng thủ tốt nhất của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập trung trong chốc lát, khi mở mắt ra, sát khí đã ngập tràn, từng đợt rét lạnh từ khí thế của Kanda tỏa ra ập vào mặt cả hai thằng. Loại khí thế này khi ở thế giới gốc, bọn nó cũng đã gặp vài lần, nó thoát ra từ người của những cao thủ cấp phong hào đỉnh cao khi bước vào trận chiến. Hai thằng cũng là cao thủ cấp phong hào, nhưng bọn nó chỉ vừa mới bước vào cảnh giới này, không thể so sánh được với những con quái vật đã trải qua hàng ngàn trận đánh. Thanh katana vẫn chĩa về phía hai thằng được kéo một vòng cung sang bên cạnh, cánh tay duỗi thẳng với lưỡi đao hướng lên trời. Mugen tai ác chiêu lai, vô ảo thức, cổ, Kanda bắt đầu bước, những bước chân từ từ nện xuống nền cát lạnh. Rồi sau đó, cậu ta gia tốc càng ngày càng nhanh, qua vài bước đã trở thành chạy nước rút, mục tiêu tất nhiên là kẻ thù trước mặt. Hít sâu một hơi, lâu lắm rồi hai thằng mới lại được tâm mình trong khí thế xung trận quen thuộc của cao thủ. Hai bản đồ trước đối thủ chỉ toàn là những con quái vật không có lý trí, rất mạnh nhưng lại không thể có được loại khí thế như này, dục vọng chiến đấu lại trỗi dậy trong lòng. Cả hai đứa đều bất giác nở một nụ cười, tư thế phòng thủ cũng nhanh chóng được loại trừ, lao thẳng về phía đối thủ. Tiếp cận nhau trong khoảng khắc, Kanda mạnh mẽ hạ thấp trọng tâm, chân phải quỳ xuống đất đồng thời vặn mạnh eo, lưỡi kiếm vốt ngược lên trên tạo thành một nhát chém chéo qua hai thằng. Một lớp khí mờ bọc trên lưỡi kiếm kéo dài về phía trước, gia tăng cự ly công kích dài hơn nửa mét so với bình thường. Xoẹt, phốc, phốc, mỗi thằng lập tức né qua một bên, thằng Minh cúi người, lướt chéo về phái bên trái Kanda, còn thằng Thi hơi bật lên không trung, né tránh về phía bên phải. Chém hụt, đường kiếm lập tức thay đổi, chân phải đang quỳ mạnh mẽ đứng bật dậy, lưỡi kiếm lật ngược lại, liêng ngang người thằng Thi khi nó còn chưa kịp chạm đất. Kèng, âm thanh va chạm kim loại vang lên, thằng Thi đã kịp co chân lên, dùng đế giày đỡ lấy nhát chém hiểm độc. Không có điểm mượn lực nên nó bị hất bay ra ngoài, còn đường kiếm vẫn đi đúng theo quỹ đạo cho đến khi hết biên độ động tác của mình. Chém thằng Thi, bây giờ Kanda quay lưng về phía thằng Minh, và tất nhiên, nó không để lỡ cơ hội tấn công đó. Bước một bước dài lên phía trước, dậm mạnh chân phải để dựng thẳng cơ thể đang nghiêng đi quá độ vì di chuyển cao tốc. Lực sinh ra từ cú dậm chân truyền dọc theo kết cấu cơ thể, lên đến bả vai rồi kết hợp với lực vặn eo, xoay vai mà dồn cả vào nắm đấm. Cánh tay phải đã thu lại sát sườn vung mạnh ra kèo theo lực xoáy đấm thẳng vào lưng đối thủ. Dù đã kịp dùng sống kiếm tạo ra một lớp bảo vệ chặn lại cú đấm nhưng cũng chỉ có thể cản lại sát thương trực tiếp nhưng chấn động theo kiểu chồng chất vẫn liên tục truyền qua thanh kiếm mà dồn vào cơ thể. Bản thân Kanda đã mang thể chất đặc thù có khả khôi phục thương thế cực kỳ nhanh chóng nhưng cũng không chịu nổi, vài vết thương mới vừa kịp khép miệng đã hơi bung ra, một ngầm máu ọc ra từ miệng. Phía bên kia thằng Thi vừa tiếp đất chưa cần lấy lại thăng bằng cho cơ thể, nó đã lại lập tức phóng đi, mục tiêu là cậu Exorcist vừa bị thằng Minh đấm cho loạng choạng. Kanda bước vội lên trước vài bước tuyệt đối không thể để bị ngã trên chiến trường. Nhìn thấy kẻ mang đôi giày kim loại đã lại lao về phía mình, cậu thuận lực xoay người, lưỡi kiếm vẽ ra một cung tròn trước ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì cúi người để né cú chém ngang, hai tay chống xuống đất, cả cơ thể dựng ngược lên và chân bắt đầu xoay tròn, hai gót giày kim loại chuyển động với gia tốc ly tâm cực lớn như hai quả chùy giáng mạnh về phía bả vai đối thủ. Thuận theo lực chém, Kanda tiếp tục xoay người, hai chân co lại hạ thấp trọng tâm tránh thoát cú tấn công của thằng Thi, lưỡi kiếm quét một vòng tròn hoàn chỉnh tấn công tầm thấp. Nơi lưỡi kiếm liếm tới đầu tiên là vị trí hai chân thằng Minh buộc nó phải nhảy lên né tránh. Ngay sau đó, đến lượt thằng Thi đối mặt với lưỡi kiếm, hai tay vận lực đẩy bật cả cơ thể lên trong khi hai chân vẫn xoay tròn. Nhát chém vào không khí nhưng chiêu thức chưa dừng lại ở đó, cơ thể Kanda vẫn xoay với tốc độ cực cao, lưỡi kiếm tầm thấp chợt hơi chết lưỡi hướng lên trên, cùng lúc đó, dưới chân đột một vận lực phóng thẳng lên trời, lưỡi kiếm vẽ ra một đường xoắn ốc tử vong quanh cơ thể. Keng, keng, Thi đỡ lấy lưỡi kiếm bằng đế giày nhưng không cản lại mà để cho nó trượt qua lòng bàn chân, nhân tiện sử dụng luôn nó làm điểm đặt lực mà bật ra ngoài. Phía bên kia thằng Minh đỡ đòn bằng hàng loạt tiếng nổ của vòi xả nhiệt, lợi dụng tốc độ cực cao, nó đấm liên hoàn về phía trước, nắm đấm kim loại cản lại toàn bộ những nhát chém về phía mình. Nhảy lên cao hơn 2 mét, lưỡi kiếm cũng kết thúc đường chém hình xoắn ốc của mình và dừng lại ở vị trí đỉnh đầu. Kanda duỗi thẳng tay, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Trong khi rơi xuống, cánh tay cũng vung mạnh, bổ thẳng một kiếm xuống đầu thằng Minh bên dưới. Mình chỉ kịp đưa hai tay lên đầu, hai cổ tay vắt chéo qua nhau mà đỡ. Keng, ầm, lực ép cường đại làm cả cơ thể nó trầm xuống, hai chân chìm sâu vào nền cắt ngập đến gần đầu gối. Lưỡi kiếm sắc bén không thể xẻ đôi được kẻ địch, Kanda lập tức siết chặt thêm chuôi kiếm, từ thanh katana bỗng nhiên bùng lên một luồng khí đen đặc quánh. Tài ác chiêu lai địa ngục trùng. Đám khí đen nhanh chóng thực thể hóa thành vô số sinh vật kỳ dị với đầu nhọn thân dài và hàm răng sắc bén, chúng gào thét và hướng đến cánh tay của thằng Minh mà cắn tới. Nhưng chưa kịp tới nơi, từ mu bàn tay trái thằng Minh đã bùng lên một ngọn lửa mang màu xanh đen kỳ dị, toàn bộ địa ngục trùng do Kanda đều bị thiêu rụi. Thấy tấn công không hiệu quả, Kanda lập tức rút kiếm về để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Nhưng, thanh kiếm mới thu về được có vài phân thì két, thằng Minh đã dùng cả hai bàn tay mà kẹp chặt lưỡi kiếm lại. Cùng lúc đó, nó ngẩng mặt lên, miệng nở một nụ cười. Cách chương.